Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 563, tình địch. Lý gia biệt thự này có chút khác biệt, cùng nói là biệt thự, chẳng bằng nói càng giống là trang viên. Trong này có không ít biệt thự, nhưng mà một tòa này biệt thự là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân đến dùng. Bên trong không gian rất lớn, thấy thế nào đều giống như một cái lễ đường, mà lại biệt thự này kiến trúc cũng là hiện ra Âu thức. Liên quan đến phong cách đơn giản hào phóng, hơn nữa thoạt nhìn cao quý, thật giống như có thể ở chỗ này người, chỉ có những cái kia châu Âu hoàng thất một dạng. Hạ Minh không khỏi có chút cảm thán, người có tiền này sinh hoạt cũng là không giống nhau. Làm gì đều xa xỉ như vậy. Hạ Minh đi vào về sau, cùng Hạ Minh bên người Lý Đình Đình thì là trở thành vô số người tiêu điểm. Cảm thụ nói loại tình huống này, Hạ Minh tranh thủ thời gian cước bộ nhẹ nhàng hướng về bên cạnh đi qua. Ngược lại là lúc này có không ít người đều đang cùng Lý Đình Đình chào hỏi. Bên trong có không ít thầm mến Lý Đình Đình công tử nhà giàu. Lão đệ, ta qua bên kia nói mấy câu, ngươi có muốn hay không đi? Lúc này Trần Thiên Tường hướng về Hạ Minh đi tới. Đối với Hạ Minh, Trần Thiên Tường vẫn là vô cùng tôn trọng. Chủ yếu là bởi vì Hạ Minh cái này thực lực đáng sợ. Tính toán, ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Hạ Minh ngẫm lại, vẫn là từ chối nhã nhặn. Hạ Minh cũng biết Trần Thiên Tường tới nơi này tất yếu có không ít trên phương diện làm ăn đồng bọn. Trần Thiên Tường đi lên tiếng chào hỏi. Đây là khẳng định, dù sao về sau còn muốn tiếp tục hợp tác. Hạ huynh, nếu không ngươi đi với ta tính toán. Bên kia có mấy cái giới châu báu bằng hữu, Chu Trần Vũ cũng là mời được. Đối với Hạ Minh hắn là thật cảm kích. Cho nên hắn muốn mời Hạ Minh cũng thuận tiện đem hắn một chút hợp tác đồng bọn giới thiệu cho Hạ Minh. Như thế tới nói đối với Hạ Minh tới nói cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Có điều Hạ Minh không quá ưa thích dạng này trường hợp. Cái gọi là thương nhân theo Hạ Minh đều là dối trá cùng rắn. Chỉ cần có lợi ích, cái kia chính là bằng hữu. Không có lợi ích, cái kia chính là địch nhân. Cho nên Hạ Minh cũng không có ý định đi. Có điều hắn cảm giác mình ngược lại là có chút đói, cho nên muốn ăn vài thứ. Biệt thự này bên trong đồ vật đều là bày đặt tại bốn phía trên mặt bàn, cùng loại với tiệc đứng một loại hình. Chỉ bất quá người ta nơi này tiệc đứng cùng địa phương khác tiệc đứng có thể là có chút không giống nhau lắm. Người ta nơi này tự phục vụ mới là một cái phong phú. Tại trong ngày thường, chúng ta ăn tiệc đứng phần lớn là 4-50 đồng tiền. Tùy thể ăn, không sai mà bên trong đồ, vật căn bản không có cái gì tốt đồ chơi. Nhưng là người ta nơi này, đều là đầu bếp làm. Mà lại, những vật này đều là đi qua ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Đối với những cái kia tiệc đứng tới nói, những thứ này cũng là cực phẩm, vẫn là tính toán. Chính ngươi đi thôi. Hạ Minh lắc đầu, sau đó nói, ta có chút đói, ăn một chút gì. Tốt. Chu Trần Vũ cũng không có cưỡng cầu, sau đó hướng về cách đó không xa một chút hợp tác đồng bọn đi qua. Lúc này chỉ có Trương Kế một người ở chỗ này bồi tiếp Hạ Minh. Hạ ca, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Trương Kế câu nói này hỏi Hạ Minh sững sờ. Đúng vậy a, sau đó phải làm cái gì? Ăn một chút gì đi, nơi này ăn ngon như vậy, không ăn cũng là lãng phí hết. Hạ Minh đề nghị. A, Trương Kế mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Minh. Ăn đồ ăn? Không thể nào, đến nơi này chính là vì ăn đồ ăn. Khiến Trương Kế cảm thấy có chút khó tin, bất quá ngẫm lại, cảm giác có vẻ như trừ ăn đồ ăn, hắn cũng không có chuyện gì có thể làm a. Sau đó hai người tìm một nơi, cũng là bắt đầu ăn lên đồ vật. Bất quá khi Trương Kế nhìn đến Hạ Minh cầm những vật kia thời điểm, khiến Trương Kế một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ ca, ngươi không phải mới vừa vặn ăn sáng xong không bao lâu à? Cầm nhiều như vậy, ngươi ăn đến sao? Trương Kế mắt trợn tròn, bởi vì Hạ Minh cầm đồ, vật thật sự là quá nhiều. Hai món ăn hướng bên cạnh trên mặt bàn cầm. Cái này cũng coi như, cái này mẹ nó, chỉnh một chút cầm một bàn lớn. Thật coi nơi này là nhà hàng a. Phải biết, người khác ăn đồ ăn đều là cầm lấy một cái đĩa nhỏ. Nếu như muốn ăn thứ gì lời nói, liền sẽ cầm lên từng chút một. Bình thường cũng sẽ không lấy thêm. Đối với bọn hắn tới nói, đều là lướt qua liền ngừng lại. Thế nhưng là Hạ Minh không giống nhau. Cái này một đĩa, quả thực cũng là đang ăn tiệc đứng a. Đây không phải đói sao? Hạ Minh thuận miệng nói ra. Còn nữa nói, nơi này đồ, vật không phải liền là khiến người ta ăn sao? Người quản hắn làm cái gì? Tranh thủ thời gian đến ăn. Nói xong, Hạ Minh liền bắt đầu mưa gió tàn quyển ăn lên đồ, vật đến. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Lý đại tiểu thư, ngươi không phải để cho ta giả trang bạn trai ngươi sao? Anh em cứ như vậy ăn. Đến lúc đó nhìn xem ai mà tin anh em là bạn trai ngươi. Nếu để cho Trương Kế biết giờ này khắc này, Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết. Cũng là không muốn làm Lý Đình Đình bạn trai, cũng không cần thiết như thế cái phương pháp ăn đi. Cái này mẹ nó cũng thật sự là quá mất mặt. A, đây không phải là Lương công tử sao? Lương đại thiếu vậy mà tới. Đúng lúc này, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Ở giữa theo ngoài cửa đi tới một người trẻ tuổi. Người này xem ra chỉ có hơn 20 tuổi. Mặc lấy âu phục, đánh lấy cà vạt. Hơn nữa còn mang theo một cái có giá trị không nhỏ đồng hồ. Người này gọi Lương Bác Văn. Tại Tùng Giang thành phố cũng là có tên công tử ca. Nhưng là tại chỗ người đều biết, Lương Bắc Văn vẫn luôn đang theo đuổi Lý Đình Đình. Lương ca, ngươi tới. Đúng lúc này, Lý Trần Phong không biết từ chỗ nào xuất hiện, đi vào Lương Bắc Văn trước người. Cười nói, Trần Phong, nguyên lai là ngươi, đã lâu không gặp. Lương Bắc Văn cười nói, Lương ca, ngươi chừng nào thì trở về a? Ta nhớ được ngươi không phải chữ A nước Mỹ sao? Ha ha, ta vừa trở lại chưa bao lâu. Lương Bắc Văn cười nói. Cái kia Lương ca ngươi còn trở về sao? Không quay về, dự định tại Tùng Giang thành phố phát triển. Cái kia tốt Lương ca. Lý Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Cười nói, theo Lương đại thiếu đến. Khiến không ít người đều là chữ A nghị luận. Nói. Trước mắt người này không phải Lương gia đại thiếu. Lương Bắc Văn à, ai nói không phải a? Nghe nói Lương Bắc Văn 2 năm trước đi nước Mỹ, cũng không biết tại nước Mỹ phát triển thế nào. Phải rất khá đi, cái này Lương gia so với Lý gia đến, thế nhưng là cũng kém không nhiều lắm a. Không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên Lương Bắc Văn người này tại trong vòng vẫn là vô cùng có danh tiếng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lương Bắc Văn ánh mắt liếc liếc một chút, liếc nhìn bốn phía một cái. Khi thấy cách đó không xa ngay tại cuồng ăn Hạ Minh cùng Trương Kế thời điểm. Khiến Lương Bắc Văn nhướng mày, bình thường là tới nơi này người phần lớn là quan to quyền quý. Những người này đều là phi thường quan tâm chính mình hình tượng. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh trong tay chính cầm lấy một cái đùi gà tại gặm. Như thế, tựa như là rất nhiều năm không có ăn đồ ăn khất cái một dạng. Hạ Minh cao điệu như vậy, muốn không bị người phát hiện đều khó khăn. Người này là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.